Chương 809, Lưu Thủ Thê Tử Năm. Dương Hãn tỉnh lại sau, yêu cầu xe ngựa mau chút đến phủ thành. Thế là, kế tiếp một đường đều tại lên đường, Sở Vân Lê cũng muốn mau chóng đến phủ thành dàn xếp lại, có Dương Hãn cho những này ngân phiếu, mẫu nữ hai người tiết kiệm một chút hoa, đời này cũng đủ. Lại lên đường, Dương Hãn vết thương trên người cũng không thể trì hoãn, nên đổi dược, canh kia dược uống xong sau tìm cái tiểu trấn phối dược, thức mang lên tiếp tục lên đường. Đuổi đến một ngày đêm, lại có nửa ngày liền đến Tịnh Châu thành lúc, Mã Nhi tại một dòng suối nhỏ bên cạnh dừng lại nghỉ ngơi. Xe ngựa bên trong mấy người đều xuống xe ngựa đi rừng bên trong thuận tiện, chính là bị thương nặng Dương Hãn, cu nở dê từ Lý Trung Hậu đỡ vào rừng cây nhỏ. Từ khi nhìn thấy Dương Hãn cho tạ lễ, Lý Trung Hậu ở trước mặt hắn một chút tính tình đều không có, chỉ đông tuyệt không hướng tây, làm nhanh cũng nhanh làm chậm liền chậm. Dương Hãn nhìn ra hắn ý tứ, đã hứa hẹn đến phủ thành sau sẽ cho hắn 50 lượng bạc tiền thù lao. Được rồi lời chắc chắn, Lý Trung Hậu liền hầu hạ đến càng chu đáo chịu khó. Từ rừng bên trong ra tới, Sở Vân Lê ngồi xổm ở dòng suối nhỏ bên cạnh rửa mặt, thuận tiện giúp rừng bên trong La Chiêu Nam canh chừng. Hiện tại đã đều tháng chạp sơ, lại có một tháng liền muốn ăn Tết, suối nước lạnh buốt, bất quá, mẫu nữ trên thân hai người đều là áo đông, xe ngựa bên trong cu nở dê mua thêm rất nhiều đệm chăn, căn bản không lạnh. Chính rửa mặt đâu rồi, Sở Vân Lê dư quang ngắm đến bên trái rừng bên trong thoát ra mấy người, tay bên trong mang theo các loại đao cùng chủ y, một mặt hung thần ác sát. Nhìn thấy dòng suối một bên Sở Vân Lê, có cái bị người mang theo cổ áo nam tử gầy yếu lập tức nói, chính là nàng, không có sai bọn họ xe ngựa bên trong có người bị thương, ta nhìn thấy vết máu. Sở Vân Lê chi nhớ tốt, một chút liền nhận ra kia là hôm qua lần nữa phối dược sau hỗ trợ nấu thuốc người. Bọn họ nấu thuốc đã cố ý tránh đi chấn thượng, đến quan đạo bên cạnh thôn bên trong xài bạc tìm người, không nghĩ tới vẫn là bị tìm được. Cầm đầu tráng hán rũ ra một trang giấy, hung dữ hỏi, các ngươi nhưng có gặp qua cái này người trên tờ giấy trắng vẽ trung niên nam tử có chút mập ra, cái cầm lại nhọn, thoạt nhìn phá lệ quái dị, chỉ cùng Dương Hãn có 3-4 phần tương tự. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, chưa thấy qua. Rõ ràng chính là ngươi. Nấu thuốc người trẻ tuổi một mặt sợ hãi, đại tỷ, ngài liền thừa nhận đi, bằng không, bọn họ sẽ giết ta nha đến cùng có hay không. Cầm đầu tráng hán rất là không kiên nhẫn, mang theo đại đao liền đánh tới, thẳng tắp đối nàng cổ mà tới. Một lời không hợp liền giết người, cùng kia Lý Trung Hậu đồng dạng, tại nàng trước đó, không biết có bao nhiêu người đã bị ép hại. Sở Vân Lê giận, tiến lên bổ hắn thủ đoạn, nhấc chân liền đem người đá vào nước bên trong. Bên kia người thấy thế, đều lao đến. La Chiêu Nam ngồi xổm ở rừng bên trong, nghe phía bên ngoài có nam tử xích hỏi, sau đó chính là kêu thảm, nàng vội vàng chỉnh lý tốt quần áo ra tới. 7-8 người nổn ngang lộn xộn ngã, chính che lại vết thương trên người nơi ngao ngao kêu thảm. Các loại binh khí khắp nơi đều có, chính mình mẫu thân chắp tay đứng ở chính giữa, chính hung dữ dẫm lên một tên tráng hán ngực, đem người đều dẫm thổ huyết. La Chiêu Nam, nàng xoa xoa con mắt, xác định chính mình không nhìn lầm. Cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Sở Vân Lê bên cạnh, nương, bọn họ đều làm sao vậy? Sở Vân Lê còn không có đáp, bên kia Lý Trung Hậu đỡ Dương Hãn xuất hiện tại rừng bên ngoài. Dương Hãn lo lắng hỏi, phu nhân nhưng có bị thương? Lý Trung Hậu lặng lẽ đánh giá Sở Vân Lê toàn thân trên dưới, thấy nàng lông tóc không tổn hao gì, lại nhìn xem trên mặt đất một đám kêu thảm người, cảm thấy có chút thất vọng, lại có chút nghĩ mà sợ. Không thể không thừa nhận, hôm đó nàng đối với chính mình, thật là hạ thủ lưu tình. Nếu không phải gặp được Dương Hãn, Lý Trung Hậu còn muốn hối hận. Bất quá, bây giờ tốt xấu có 50 lượng tiền thù lao, cu nở dê không tính một chuyến tay không. Ta không sao. Sở Vân Lê nhìn về phía bên người La Chiêu Nam, ôn nhu nói, đừng sợ, bọn họ chỉ là thoạt nhìn hung, kỳ thật đều là chủ nghĩa hình thức, còn không bằng ta khí lực lớn. Trên mặt đất đám người, chủ nghĩa hình thức Dương Hãn cu nở dê im lặng, nửa ngày sau mới nói, hẳn là có người hoa tiền thù lao mời bọn họ tới giết ta. Nếu ta không có đoán sai, bọn họ là trên giang hồ nổi danh bắt hung, nghe nói có một môn độc môn tuyệt kỹ, gọi bắt hung trận, nếu là 8 người cùng tiến tới, cả công lẫn thủ, ít có người có thế địch. Sở Vân Lê nhíu mày, vừa rồi này đó người giống như không thể cùng tiến tới, khó trách nàng cảm thấy này đó người võ nghệ không cao đâu. Nàng hỏi, này đó người xử trí như thế nào? Lý Trung Hậu không biết những này, một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Dương Hãn ánh mắt lăng lệ, cười lạnh nói, bọn họ việc các bất tận, chỉ cần có người xuất ra nổi tiền thù lao, đối với bọn họ không dám giết người. Chưa từng hỏi người mua cùng người bán, không phải người tốt lành gì, giết cũng là bọn họ đáng đời giết đây cũng quá khát máu. Không được không được, Sở Vân Lê cười hỏi, bọn họ giết như vậy nhiều người, chẳng lẽ liền không ai bắt bọn họ nha môn bên kia? Mặc kệ Dương Hãn như có điều suy nghĩ, qua nở à, bọn họ bắt huynh đệ tiền thưởng, chân từng cái trăm lượng đâu. Một người mới mười mấy lượng a, nàng ngự khí tức hận, danh tiếng như vậy đại, như thế nào như vậy không đáng tiền đâu, có Dương Hãn cho gần 200 lượng tiền thù lao tại, hiện tại Sở Vân Lê cũng coi như được tài đại khí thô. Một bên nói, bình thường đi trên xe ngựa tìm sợi dây đem người buộc, sau đó giống như mức quả bình thường bắt đầu xuyên. Dương Hãn có chút không hiểu, phu nhân muốn làm cái gì lĩnh thưởng kim a? Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng, ta rất nghèo, ăn bữa trước không có bữa sau, chính bọn họ đụng lên đến, ta đương nhiên muốn cười nạp. Nghĩ đến cái gì, nàng dặn dò, đừng gọi ta phu nhân, có thể xưng ta xảo nương tử. La Chiêu Nam cơ hồ là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn mẫu thân làm đây hết thảy. Chỉ nhớ bên trong mẫu thân từ sáng sớm đến tối đều tại làm việc, buổi tối dính giường liền ngủ, buổi sáng trời chưa sáng liền khởi, mẫu nữ hai người ngoại trừ trong đêm cùng nhau ngủ, chính là tụ cùng một chỗ ăn cơm, ngày mùa thời điểm còn có thể kể cùng một chỗ làm việc. Cũng coi như chung đụng được thật nhiều, nhưng La Chiêu Nam nhưng chưa từng thấy qua mẫu thân đánh người, thấy nhiều nhất, chính là mẫu thân bị nãi nãi mắng. Chưa hề nghĩ tới khúm núm mẫu thân, cu nở dê có lợi hại như vậy thời điểm. Nàng trong lòng, lập tức dâng lên một cỗ tự hào tới. Sở Vân Lê mặc kệ bọn hắn biểu tình gì, đem người cột vào xe ngựa phía sau, phân phó Lý Trung Hậu, một hồi xe ngựa đừng quá nhanh, nhưng cũng đừng quá chậm để cho bọn họ chạy. Ngươi muốn nhiều chú ý Lý Trung Hậu, là mang người đi không nhanh, đuổi tại trước khi trời tối vào thành. Dương Hãn chính là Tịnh Châu phủ người, xe ngựa một đường đến Dương phủ môn khẩu, Dương phủ người hầu cùng cung kính kính đem một đoàn người mời vào cửa. Về phần kia bắt hung, trực tiếp từ dưới người tiếp nhận đưa đi nha môn. Mẫu nữ hai người khách phòng rất là thoải mái dễ chịu, bên trong đều là sáng rõ nhan sắc, đệm chăn mềm mại tinh tế. La Chiêu Nam sau khi rửa mặt ghé vào giường bên trên, chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, ôm Sở Vân Lê cánh tay cọ cọ, thấp giọng làm nũng nói, nương, ta còn chưa ngủ qua như vậy nhuyễn chăn đâu. Sở Vân Lê sờ mặt nàng, chờ đi ra ngoài giàn xếp, ta cũng cho ngươi chuẩn bị nghe vậy. La Chiêu Nam một mặt kinh ngạc, chúng ta muốn ở chỗ này, bọn họ vào thành thời điểm sắc trời dần dần muộn, không bao lâu liền trời tối, đoạn đường này tới đèn đuốc sáng trưng sáng như ban ngày. La Chiêu Nam lần thứ nhất vào phủ thành, chỉ cảm thấy phồn hoa, lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ, chưa hề nghĩ tới có thể lưu lại trụ. Sở Vân Lê cười hỏi lại, ngươi không nghĩ ở chỗ này sao? Vẫn là ngươi muốn về nhà nghe được về nhà? La Chiêu Nam vô ý thức lắc đầu. Không quay về không đề cập tới phủ thành cùng La Gia đơn sơ tiểu viện tử khác nhau, cũng chỉ La Gia làm không hết việc cùng Đinh Thị đánh chửi, nàng liền không nghĩ lại trở về qua những tháng ngày đó. Nhất là lúc này nằm tại ấm áp giường bên trên, lại nghĩ khởi từng tại La Gia nhật tử, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Nghĩ nghĩ, La Chiêu Nam thấp giọng nói, ta sợ mãi mãi đánh người, nương ở đâu ta ở đâu. Hôm sau buổi sáng dùng qua điểm tâm, Sở Vân Lê liền đi cầu kiến Dương Hãn. Hắn là Dương phủ nhị lao gia, Dương gia đương gia người chính là hắn thân đại ca, Dương Hãn tại này địa vị trong phủ thực cao, về phần tại sao lại bị người đuổi giết đó không phải là nàng nên hỏi chuyện. Dương Hãn đổi một thân quần áo, sắc mặt mặc dù vẫn là tái nhợt, nhưng đã không có hai ngày trước chật vật. Nhìn thấy Sở Vân Lê lúc, thái độ không thay đổi, cười nói, tiền thù lao ta cu nở dê chuẩn bị tốt, buổi tối ta sẽ chuẩn bị thượng buổi tiệc. Tự mình gửi tới lời cảm ơn. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta cứu ngươi cũng không phải bạch cứu, tạ thì không cần, buổi tiệc cũng không cần. Ta dự định ngày hôm nay liền đi ra ngoài đi dạo, tìm địa phương dàn xếp lại. Nghe vậy, Dương Hãn kinh ngạc, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, muốn ở bao lâu đều có thể. Làm sao đến mức gấp gáp như vậy? Là người làm trong phủ có chút lãnh đạm sao không phải? Sở Vân Lê thản nhiên nói, ta mang theo nữ nhi, không nên trong phủ lưu thêm. Liền muốn qua Tết, ta còn phải ở trong thành dàn xếp lại. Dương Hãn thấy nàng thái độ kiên quyết, trầm ngâm hạ, không biết xảo nương tử là muốn mua viện tử đâu rồi y, vẫn là thuê viện tử ta Dương gia ở trong thành có chút sản nghiệp, nếu là có thích hợp, ta chọn một nơi tặng cùng ngươi, coi như lúc trả lại ngươi ân cứu mạng thù lao. Cầm bạc là thù lao, cầm viện tử nàng một nữ tử mang theo nữ nhi, có thể sẽ làm cho nhiều người nghĩ. Không lắm thuận tiện. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, ta vẫn là chính mình đi chọn. Nghe được không tiện, Dương Hãn cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ không chu toàn, phân phó nói, đem tối hôm qua chuẩn bị tốt hộp lấy ra. Tinh xảo hộp nhỏ mở ra đẩy lên Sở Vân Lê trước mặt, phía trên nhất một chương thình lình chính là 100 lượng ngân phiếu, chợt nhìn qua, hẳn là có tầm 10 chương. Bên cạnh người hầu lại mang sang một cái khay, phía trên là chỉnh tề 10 cái tiểu ngân thỏi, cu nở dê bỏ vào Sở Vân Lê trước mặt. Đây là buổi tối hôm qua kêu bắt hung tiền thưởng. Dương Hãn giải thích, thấy Sở Vân Lê nhìn kia hộp, tiếp tục nói, ta cảm thấy ta mệnh giá trị ngàn lượng, xảo nương tử trực tiếp nhận lấy là được. Sở Vân Lê không tiếp tục trì hoãn, đem bạc nén bạc vừa thu lại, đứng dậy trở về khách viện mang theo La Chiêu Nam ra Dương phủ. Một đường hướng trên đường đi, đến tiểu lâu bên trong, liền nghe được có người nghị luận Phủ Sơn loại hình. Lắng nghe một chút, liền nghe được có người thấp giọng nói, Phủ Sơn bên kia cu nở dê tại tìm La Sinh Minh, tuyên bố nếu là tìm được, chắc chắn nghiêm trị.